Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, chương 414 mất tích án. Daisy rõ ràng chính mình định vị. Thor nếu yêu cầu hỗ trợ, xem ở Asgard mặt mũi thượng chính mình liền giúp một phen. Không cần liền tính, kế tiếp mấy ngày cũng chứng minh rồi nàng cái này quan điểm. Thor chính mình đều không nóng nảy. Nàng càng lười đến nhọc lòng, vô luận ban ngày vẫn là buổi tối. Thor đều cùng Jane, Foster ở bên nhau, ngẫu nhiên làm một ít hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh sự. Tinh thần trạng thái một ngày so với một ngày hảo, làm cho Daisy cũng không biết ra hỏa này chạy cầu làm gì tới, theo Ben thúc thúc súng thương khỏi. Hẳn, tân siêu cấp anh hùng xuất hiện ở New York đầu đường. Spider-Man, đương nhiên. Hiện tại Spider-Man vẫn là cái tay mơ anh hùng, ăn mặc chính mình phùng chiến đấu phục, đãng tờ nhện tung hoành với New York đầu đường, hành sự lỗ mãng, làm việc không trật tự. Tay mơ cái này xưng hô nói vậy sẽ cùng với hắn thời gian rất lâu, ở đi theo Wanda thu tiết mục thời. Điểm, Daisy cuối cùng thấy được toái miệng Spider-Man, gia hỏa này ngày thường còn tính bình thường, nhưng là đương siêu cấp anh hùng quá khẩn trương. Khẩn trương liền khống chế không được miệng mình. Lung tung rối loạn nói liền ra bên ngoài mạo. Wanda chuyên môn phỏng vấn hắn một lần. Spider-Man không biết Daisy đã sớm nhìn thấu thân phận thật của hắn. Đối với màn ảnh bùm bùm nói một đống lớn vô nghĩa. Cũng chính thức khai hỏa hảo hàng xóm danh hiệu. Người này xem hình thể có điểm quen thuộc. Wanda đã bước đầu tiêu trừ cùng người xa lạ nói chuyện mới lạ cảm. Nàng nhìn chạy xa Spider-Man, phi thường đáng yêu mà cào mặt, tỏ vẻ nghi hoặc. Wanda hiện tại phát sóng trực tiếp phi thường nổi danh. Có Daisy che chở, nàng căn bản không biết cái gì kêu sợ. Trong đầu cũng không có nhiều ít nguy hiểm khái niệm. Cố tình New York đầu đường thật sự không tính bình tĩnh. Một cái chủ bá làm đến cùng chiến địa phóng viên giống nhau, tỉ như nàng gần đây khoảng cách phát sóng trực tiếp Punisher đại chiến Island Hắc Bang sự hiện trường cùng điện ảnh giống nhau, hiệu quả một bậc bồng, viên đạn bay loạn, máu tươi khắp nơi, óc bắn đến khắp nơi đều là. Wanda tiểu thư phát sóng trực tiếp vì cảnh sát cung cấp đại lượng manh mối, làm hại Punisher trốn rồi hơn nửa tháng, ở phát sóng trực tiếp rất nhiều. Wanda còn ở nhớ thương manh nói cùng vô chướng ngại đi ra ngoài sự, Daisy rất bận. Nhàn hạ khi bồi nàng làm phát sóng trực tiếp chính là cực hạn. Ngày thường yêu cầu đi làm, mấy thứ này chỉ có thể Wanda chính mình cân nhắc. Ở Daisy lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt nàng sử dụng ma pháp sau, Wanda ngược lại đem tinh lực tập trung ở chế độ cùng xã hội mặt quan tâm tàn chướng nhân sĩ. Tuy rằng không thượng quá học, nhưng là Wanda tự học không ít hiện đại tri thức. Có Danger phối hợp, muốn nhìn cái gì tư liệu đều có thể tìm được. Mất ăn mất ngủ, sửa sang lại ra một phần tư liệu, cuối cùng phóng tới Daisy trước mặt, muốn cho nàng nhìn xem, hoặc là nói là để một ít ý kiến. Người nào đó trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ, nhìn đến cái kia cụ thể con số kim ngạch một trận quáng mắt. Nàng thực nghèo có được không? Loại này người tàn tật bảo đảm hạng mục hoàn toàn là hoạt động công ích. 1000% cũng không có lợi nhuận khả năng, chắc giáo thụ. Stake, Daredevil, những người này yêu cầu chính mình đi cứu trị sao? Nhân gia thân tàn trí kiên, nhật tử quá đến không biết thật tốt đâu, bất quá xem Wanda đáng thương hề hề. Thức đêm mấy ngày chiến đấu hăng hái ra thành quả, nàng cũng không hảo cự tuyệt, chỉ có thể giúp Wanda liên hệ trọng nghĩa khinh tài nhà giàu. Stark vẫn như cũ bị lo âu chứng bối rối. Hỏi thanh sử dụng, cảm thấy không phải cái gì đại sự. Lập tức dùng tai nạn khống chế bộ cùng thành thị trùng kiến ủy ban danh nghĩa bát một bút trước tài. Chính trước làm một bộ phận công tác, nhìn xem hiệu quả, sau đó lại trích cấp còn thừa tài chính. Wanda sĩ khí ngẩng cao. Liên hệ kiến trúc công ty. Bắt đầu ở Manhattan khai triển vô chướng ngại đi ra ngoài xây dựng, phấn đấu quên mình phát sóng trực tiếp, hơn nữa nhiệt tâm về công ích sự nghiệp. Wanda tiểu thư danh khí càng lúc càng lớn, đến ích với Daisy quan hệ, lại phỏng vấn Iron Man, cùng ngẫu nhiên đổi lôi thần trang phục đi ra ngoài đánh quái thò. Ở nàng chính mình đều không rõ ràng lắm dưới tình huống. Biến thành tin tức giới một viên từ từ dâng lên Nova, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Daisy tưởng hỗn nhật tử, tưởng đứng ngoài cuộc, nhưng là có đôi khi sự tình tìm tới môn tới. Muốn tránh đều trốn không xong, Lorna ở tan học trên đường bị tập kích. Đối phương toàn bộ võ trang, tam chiếc ô tô, mười mấy cái ăn mặc áo chống đạn mang theo chiến thuật mũ giáp. Bưng súng trường hắc y nhân, tựa hồ tưởng trói đi nàng, đáng tiếc bọn họ không biết Lorna siêu năng lực. Ở từ lực khống chế hạ, đám hắc y nhân này số lượng lại nhiều gấp đôi cũng là tặng không, liền ở Lorna muốn bắt trụ mấy. Người hỏi tình báo thời điểm, 12 cái hắc y nhân toàn bộ tự sát, Daisy nhìn đầy đất thi thể phi thường phẫn nộ. Rốt cuộc là người nào phải đối chính mình người nhà động thủ? Xem đối phương toàn bộ võ trang bộ dáng, rõ ràng biết chính mình là người nào. Hơn nữa, không sợ chính mình xong việc trả thù, có đôi chứ không chỉ một. Quai Queen lại làm ơn nàng một sự kiện, nàng, nữ nhi, mất tích. Năm bào thai. Năm cái thoạt nhìn 13 đến 14 tuổi tiểu cô nương, quân đội đã từng lợi dụng nàng tế bào trứng chế tạo clone thể, hơn nữa một hơi clone 5 cái. 5 cái nữ hài cùng White Queen có vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả tâm linh liên tiếp. Hiện giờ 5 người đột nhiên ở Boston trong nhà mất tích. White Queen chỉ có thể làm Daisy hỗ trợ tìm, rất nhiều người đều biết các nàng tồn tại. Các nàng tồn tại không phải bí mật. Đây là có người ở hướng ta tuyên chiến. White Queen vô cùng phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, Daisy làm nàng bình tĩnh. Việc này thực không tầm thường. Đối phương tập kích mục tiêu chính là Milton. Nhà nàng Lorna xem như cái nửa công khai bí mật. Cao tầng đều cam chịu sự. Rốt cuộc là người nào ở kế hoạch này phía sau màn hành động? Người này điên rồi sao? Ở Lorna gặp được tập kích sau 2 cái giờ. White Queen, nữ nhi, mất tích cái thứ 3 giờ, cùng ở trường đảo khu biệt thự nhà giàu lão. Woodington nhi tử cũng mất tích. Lão nhân là Woodington công nghiệp chủ tịch. Thân gia ở chục tỷ trở lên. Mất tích nhi tử là hắn người thừa kế duy nhất. Con của hắn Daisy còn gặp qua. Phi thường ôn hòa một người tuổi trẻ người. Nếu nàng không nhìn lầm, cái kia tiểu tử tương lai chính là X-Men danh hiệu Enzo Milton, kế tiếp. Uukansu, 2 cái giờ, lại có mấy cái hư hư thực thực có Milton con cái phú hào cùng quan lớn lọt vào tập kích, có đảng dân chủ, có đảng cộng hòa, còn có vô đảng phái nhân sĩ. Loại này không xem phe phái, chỉ nhằm vào Milton cách làm thật sự là không thể tưởng tượng, nhằm vào Milton xuống tay. Daisy chỉ có thể nghĩ đến ích vũ khí kế hoạch William Stryker, chỉ là nháo không rõ ra hỏa này trong tay có cái gì át chủ bài. Làm hắn không màng quy tắc trò chơi. Thấy ai dẫm ai, khắp nơi chọn sự, Daisy đem sở hữu manh mối đều suy nghĩ một lần. Đứng dậy đi trước khoa học bộ, nàng cảm thấy có thể cấp Stryker mang đến tự tin chỉ có thể là Chitauri vũ khí. Hoặc là nói là bọn họ thi thể, Simon. Chitauri tủy não dịch có cái gì nghiên cứu kết quả sao? Nàng hỏi đã bị đề bạt đến khoa học bộ làm phó bộ trưởng nữ nghiên cứu viên, nguyên thời không đã. Cùng Coulson thượng phi cơ, khắp nơi đánh quái, vội vàng đem SHILD lăn lộn thành SHILD tiểu đội Simon hiện tại còn ở khoa học bộ. Nhậm chức, nàng căn bản không thích khắp nơi đi mạo hiểm, đối trước mắt sinh hoạt thực vừa lòng. Bằng. Hết chương.